Ầm, âm thanh nứt vỡ vang dội, thân ảnh Triệu Anh Không đã biến mất trong đám gỗ vụn. Những người xung quanh nhất thời đều cảm thấy như mắt hoa lên, chỉ có Triệu Ly Không là không chút nghĩ ngợi, vung quyền đánh sang một bên. Sức ép vô cùng kịch liệt, thân hình Triệu Anh Không quả nhiên xuất hiện trong vòng xoáy đó. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, Triệu Anh Không lúc này chỉ cách Triệu Ly Không khoảng 3-4 mét, còn Triệu Nhị Không đang quỳ gục xuống đất thì cách đó khoảng mười mấy mét. Triệu Ly Không đứng chắn giữa hai người, nếu không muốn chết. Một luồng sát ý lạnh lẽo như băng tỏa ra, nàng lạnh lùng nói, cút đi. Ánh mắt Triệu Ly Không cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn khào khào nói, không được, thật muốn giết người, tự dưng lại rất muốn giết các ngươi. A, nói đến đây, trong mắt Triệu Ly Không đã chỉ còn lại sự điên cuồng, hắn gầm lên lao về phía Triệu Anh Không, tốc độ không ngờ lại không hề thua kém tốc độ của Triệu Anh Không lúc trước một chút nào. Nhanh thật, muốn vượt qua hắn không khó nhưng muốn vượt qua hắn rồi lại cứu người thì không thể. Xem ra hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phát cuồng của tầng thứ tư, có lẽ rất khó để kéo hắn ra khỏi trạng thái này, vậy thì chỉ có thể hạ sát thủ ư. Triệu Anh Không khẽ giật mình, nhưng tầm mắt vừa nhìn thấy Triệu Nhị Không đang quỳ ở phía xa, ánh mắt nàng lập tức trở nên cực kỳ sắc bén, hai bàn tay cũng nhẹ nhàng thả lỏng, đây là động tác khi nàng chuẩn bị toàn lực chiến đấu. Nhị Không, còn cả Chu Ế Không, tất cả tội lỗi cứ để ta gánh chịu đi. Trong lúc hoảng hốt, Triệu Anh Không bỗng nhìn thấy một loạt bóng đen đang từ xa lao đến, rất có khả năng là thành viên tổ của nàng nghe thấy âm thanh chạy tới chi viện. Nếu như nàng không thể giải quyết cảnh tượng trước mắt, hai hoặc là ba quái vật mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, rất có thể tất cả đồng đội của nàng đều sẽ chết chắc, vì thế nàng chỉ có thể liều mạng. Tới đi, kết thúc trận chiến trong một phút thôi. Tuy Triệu Anh Không nói là một phút đồng hồ, nhưng thời gian hạn chế như vậy đến cả bản thân nàng cũng không nắm chắc được. Triệu Ly Không dù sao cũng đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, hơn nữa còn rơi vào trạng thái phát cuồng. Sức chiến đấu so với bình thường lại càng tăng thêm 3 phần. Nếu muốn chấm dứt trận đấu trong vòng 1 phút, nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm thôi. Triệu Ly Không đã hoàn toàn điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu như máu, nước miếng sùi ra hai bên mép. Nếu không phải mang vẻ mặt cuồng dại thì thật sự trông giống bệnh nhân bị trúng gió. Có điều, chỉ trong chớp mắt hắn đã từ xa vọt tới trước mặt Triệu Anh Không, đánh ra một quyền nhìn có vẻ bình phàm, nhưng Triệu Anh Không chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực mạnh ập tới. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, quyền này tuyệt đối không thể ngạnh đỡ. Nhưng Triệu Anh Không dù sao cũng không phải là Triệu Nhị Không, thực lực của nàng còn mạnh hơn Triệu Nhị Không rất nhiều. Một quyền này mặc dù không ngăn cản được nhưng nàng không lùi mà lại tiến tới. Cả người khẽ nghiêng sang bên cạnh nửa bước, trong một sát na, nắm đấm đã lướt qua vai nàng, chỉ cách có vài mm, nhân khe hở lộ ra. Hai tay Triệu Anh Không đã xuyên vào trong, nhẹ nhàng ấn lên cổ Triệu Ly Không. Sức mạnh thật lớn, bả vai như sắp vỡ ra đến nơi. Bất quá lúc này hắn dù sao cũng đã mất lý trí. Kỹ xảo sát thủ có một nửa không phát huy được cùng không có ý thức phòng ngừa. Hắn thua rồi. Ánh mắt Triệu Anh Không trở nên cực kỳ sắc bén. Dưới chân dùng sức đạp mạnh, trước khi Triệu Ly Không kịp thu tay lại, nàng đã nhảy vọt lên, nhẹ nhàng vặn ngược cổ hắn từ trước ra đằng sau. Chỉ nghe rắc một tiếng gãy gọn, cả đầu Triệu Ly Không xoay ngược ra sau lưng, đốt sống cổ vỡ làm mấy đoạn, đã không thể sống nổi nữa. Triệu Anh Không vừa hai chân chạm xuống đất, cũng để ý tới Triệu Ly Không đã chết sau lưng mà lập tức lao về phía Triệu Nhị Không đang quỳ gục xuống đất. Nhưng nàng chỉ mới bước tới một bước, từ phía sau một luồng áp lực cực mạnh ép tới. Do quá đột ngột, nàng chỉ cảm thấy phần eo đau nhói lên rồi bay ra xa, đâm sầm vào một gốc cây lớn. Triệu Ly Không đầu đã vặn ngược ra sau, hắn vậy mà lại vẫn còn sống. Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Trịnh Xá vẫn một mực ở cạnh cẩn thận quan sát. Mặc dù việc Triệu Ly Không tiến vào trạng thái phát cuồng của tầng thứ tư đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng hắn ước lượng sức chiến đấu đại khái. Triệu Ly Không cho dù lâm vào trạng thái điên cuồng của tầng thứ tư thì cũng vẫn thua kém Triệu Anh Không rất nhiều, vì thế hắn căn bản không chuẩn bị hiện thân nhúng tay vào. Dù sao thì với lai lịch của hắn hiện tại, thật sự không thích hợp để liên hệ với mấy người Triệu Anh không, do đó hắn vẫn một mực đứng một bên quan sát. Đến khi Triệu Anh không dựa vào kẽ hở thoáng lộ ra, dễ dàng giết chết Triệu Ly không, Trịnh Xá chỉ kịp kêu một tiếng hay, nhưng ai mà biết Triệu Ly không nhìn như chết chắc đó vậy mà lại vẫn còn sống, hơn nữa còn phản ngược lại một quyền đánh trúng eo Triệu Anh không. Mắt thấy cô bé bị đánh hộc máu, bắn tung ra xa, Trịnh Xá cuối cùng cũng không chần chừ nữa, mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, mô phỏng phương thức suy nghĩ của Triệu Anh không. Triệu Ly không một quyền đánh văng Triệu Anh không, tiếp đó hắn đưa tay xoay cần cổ lại. Một tràng âm thanh răng rắc khiến người ta phải ghê răng vang lên, tên quái vật biến thái này không ngờ lại có thể vặn cổ lại như cũ. Chỉ là khớp xương bên trong đã gãy làm mấy đoạn làm đầu hắn vặn vẹo một cách quái dị. Đúng lúc Trịnh Xá từ trạng thái u linh hiện hình ra thì cơ thịt đứt gãy chỗ cổ hắn bắt đầu nhúc nhích giống như có vô số con giun nhỏ đang bò bên trong. Cái đầu cong lệch kỳ quặc cũng từ từ dựng thẳng dậy. Đến tận lúc này, những người xung quanh mới hét lên kinh hãi. Mấy cô gái bị khống chế lúc trước tựa hồ cũng đã khôi phục lại, mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mắt. Không biết phải làm thế nào, chỉ trừ một số ít người coi như còn chấn định, những thiếu niên thiếu nữ này đều đã hoàn toàn ngây ngốc. Bọn họ dù sao cũng vẫn còn có chút trẻ con. Đến khi ở gần chiến trường có một người đột ngột xuất hiện, mấy người còn bình tĩnh mới đưa mắt nhìn nhau một cái rồi gần như đồng thời lao tới bao vây lấy người đó. Người vừa xuất hiện chính là Trịnh Xá, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào Triệu Ly không đang ở cách đó không xa. Tên cơ bắp này đã càng lúc càng không còn giống con người nữa, phần cổ vốn đã bị gãy rời vậy mà sau khi cơ thịt chuyển động một lúc lại bắt đầu khép lại. Có lẽ xương cốt vẫn bị gãy nhưng cơ bắp cứng như chất sừng đã cứng rắn nâng đỡ phần đầu lại. Sau khi xong xuôi, Triệu Ly không lại bắt đầu tiến về phía Triệu Anh không? Đó là gen tiềm ẩn của hắn sao? Phần lớn mọi người trong tầng thứ tư vẫn duy trì bộ dạng loài người. Chỉ có một số người có được gen của sinh vật bí ẩn thời viễn cổ, khi đạt tới tầng thứ tư mới thay đổi hình dạng. Tên nhóc này, chẳng lẽ tổ tiên viễn cổ của hắn lại là thằn lằn hay khủng long gì đó? Dù tâm lý suy nghĩ lung tung cái gì đi nữa thì Trịnh Xá tốt xấu gì cũng là cường giả đã trải qua vô số trận chiến. Từ sau khi tiến vào thế giới luân hồi đến nay hắn chưa từng bao giờ thôi liều mạng. Tất cả kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều được đổi bằng nguy hiểm sống chết. Khi mấy tên nhóc kia chạy tới gần, hắn đã quát lớn một tiếng, cơ nhân tỏa mở thêm một tầng, tiến vào tầng thứ tư, một luồng sát khí bộc phát ra xung quanh, mấy đứa bé này lập tức bị luồng sát khí chấn nhiếp, đứng chôn chân tại chỗ. Không chỉ như vậy, Triệu Ly không ở đằng xa đang tiến về phía Triệu Anh không cũng quay phát lại. Đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chừng chừng vào Trịnh Xá. Triệu Anh không, ta biết ngươi vẫn có thể cử động. Cứ giao tên quái vật này cho ta. Ngươi muốn làm gì thì cứ đi làm đi. Trịnh Xá thấy đã thu hút được sự chú ý của Triệu Ly không. Hắn lập tức hô lớn. Quả đúng như hắn dự đoán, Triệu Anh không đang dựa vào gốc cây giả vờ hôn mê. Trên thực tế, nàng bị thương tuy nặng nhưng chắc chắn là không đủ để đến mức hôn mê. Đối với người đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư mà nói, chỉ cần còn một hơi thở, riêng ý chí lực cũng đủ để duy trì đầu óc tiếp tục hoạt động. Triệu Anh không từ dưới đất nhảy bật dậy, kinh ngạc nhìn Trịnh Xá rồi lập tức không chần chừ lao về phía Triệu Nhị không, không hề quan tâm Triệu Ly không ở bên kia có điên cuồng giết chóc hay không. Trịnh Xá cũng không để ý tới Triệu Anh không, mà tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn tên quái vật trước mắt. Mặc dù hắn tự tin có thể dễ dàng giải quyết Triệu Ly không nhưng đối mặt với cường giả đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể xoay đổi kết cục trận đấu, ví dụ như chiêu thức ám sát mà Triệu Anh không vừa sử dụng lúc trước. Thứ gọi là võ công chính là công cụ mà người thể chất yếu sáng tạo ra để đánh bại kẻ khỏe mạnh hơn. Mặc dù hắn thật sự mạnh hơn Triệu Ly không rất nhiều nhưng phương diện chiêu thức lại là nhược điểm của hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể hy vọng tên thành niên này không còn lý trí cũng sẽ không sử dụng chiêu thức ám sát, nếu không khi hắn bị giết chết trong nháy mắt mới thật sự là oan uổng. Tới đi, để ta xem thử thích khách trong trạng thái phát cuồng tầng thứ tư mạnh đến mức nào. vừa nói hắn vừa giơ ngón tay ngoác ngoác Triệu Ly Không. Bộ dạng nhìn như ngả ngớn nhưng nội lực cùng năng lượng vampire trong cơ thể đã cùng vận hành. Chỉ cần Triệu Ly Không vừa tiếp cận hắn sẽ lập tức sử dụng bạo tạc. Tuyệt đối không cho phép Triệu Ly Không có cơ hội sử dụng bất kỳ kỹ xảo thích khách nào. Triệu Ly Không cũng đã hoàn toàn rơi vào cuồng loạn. Hắn căn bản không biết người đang đối chiến với mình lúc này là ai. Chỉ theo cảm giác lựa chọn người mạnh nhất tại đây. Vừa rồi hắn một quyền đánh bay Triệu Anh Không ra xa. Đến khi Trịnh Xá xuất hiện, hắn rút cuộc cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ chỗ Trịnh Xá truyền tới. Theo bản năng hắn liền có cảm giác nguy hiểm, giống như giá thú gặp phải sinh vật còn lợi hại hơn mình. Vừa gào thét hắn vừa từng bước tiến về phía Trịnh Xá. Tuy vẻ mặt vẫn mang vẻ điên cuồng nhưng bộ pháp chuyển động lại chỉnh trọng hơn trước nhiều. Ha ha, mặc dù đã phát điên nhưng vẫn cảm nhận được chênh lệch thực lực giữa ta và ngươi phải không? Trịnh Xá nhanh chóng liếc nhìn Triệu Anh Không đang chạy tới cạnh chỗ Triệu Nhị Không. Hắn thở ra một hơi, vừa cười vừa tiến về phía Triệu Ly Không. Khi Triệu Ly Không còn cách Trịnh Xá khoảng 5 mét, hắn chợt dừng lại, cơ bắp toàn thân lại càng bành trướng kịch liệt, bộ dạng như đang hư trương thanh thế. Bản năng nói cho hắn biết, chỗ này cực kỳ nguy hiểm, nếu tiếp tục ở lại đây sẽ rất nhanh chóng bị giết chết. Nếu không phải hắn còn đang trong trạng thái phát cuồng, đối mặt với áp lực Trịnh Xá từng bước một tiến tới, chỉ dựa vào bản năng Triệu Ly Không có khả năng đã sớm chạy trốn rồi. Trịnh Xá cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, dù là chạy trốn hay là tấn công. Khi hai người còn cách nhau khoảng 5 mét, năng lượng vampire cùng nội lực trong cơ thể Trịnh Xá vụt bộc phát, kỹ năng bạo tạc đã được sử dụng. Trong một tích tác, Trịnh Xá phảng phất như biết mất khỏi tầm mắt mọi người, tất cả chỉ thấy như một đạo tàn ảnh vụt qua. Tiếp đó lồng ngực Triệu Ly Không đã vang lên một âm thanh nặng nề trầm đục. Một quyền của Trịnh Xá đánh trúng giữa ngực hắn làm cho thân thể lõm hẳn vào trong, sau lưng cũng trồi lên một khối như hình nón. Đó còn chưa hết, Trịnh Xá tung một cước, sức mạnh to lớn thậm chí làm bay mất lớp đất bề mặt, đã văng thân thể to lớn của Triệu Ly Không lên cao. Chỉ mới bắt đầu thôi mà, vậy không được sao? Trịnh Xá quát lớn, hắn không hề lưu tình, nhân lúc Triệu Ly Không bị đánh văng lên không trung, nắm tay hắn vung lên như ánh chớp liên tục oanh kích vào ngực Triệu Ly Không. Đến khi Triệu Ly Không rơi xuống đất, chỉ trong vài hơi thở, Trịnh Xá đã đánh nát bét ngực hắn. Nếu không phải thân ở giữa không trung không có chỗ nào làm điểm tựa, Trịnh Xá không biết chừng đã đánh gãy đôi người hắn. Nhưng dù không đánh rời thì các bộ phận như tim, phổi cùng vài vị trí quan trọng khác đều đã bị phá hỏng. Trừ phi hắn thật sự biến thành quái vật, nếu không chỉ cần còn một chút gì đó giống con người thì chắc chắn là phải chết. Cuối cùng thì ta cũng đã hiểu những gì La Ứng Long nói lúc trước. Cảnh giới và thực lực cũng không nhất định có liên quan. Cảnh giới giống như tuổi tác của một người, từ trẻ con lớn lên thành thiếu niên, thanh niên rồi đến tuổi trung niên cường tráng nhất. Trong quá trình như vậy thực lực tự nhiên sẽ không ngừng tăng cường, mà thực lực thì lại ra rất nhiều thứ không chỉ riêng cảnh giới, ví dụ như kỹ xảo, ví dụ như chiêu thức. Nếu như ta không có bạo tạc, đánh với Triệu Ly Không ít nhất cũng phải mất mấy chục phút mới có thể phân thắng bại. Trịnh Xá đứng bên cạnh cái xác, yên lặng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với La Ứng Long tại Lord of the Rings. Có điều, không để hắn kịp nghĩ ngợi nhiều, một đạo kinh phong từ phía sau đột ngột ập tới, có cảm giác như là một khối đá. Trịnh Xá cũng không tránh né, nghiến răng chịu một đòn này, đồng thời quay phát lại. Ở cách hắn không xa, Triệu Anh Không vẻ mặt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chờ đã, không phải ta đang giúp ngươi sao? Trịnh Xá vội vàng kêu lên, vừa rồi hắn muốn tập kích ngươi, bị ép bất đắc dĩ ta mới phải giết hắn. Bỏ đi, nói những chuyện đó làm gì, tóm lại ta. Trịnh Xá chợt ngừng lại, bởi vì hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt Triệu Anh Không cũng đỏ ngầu như máu, mặc dù biểu tình trên mặt không có vẻ vặn vẹo nhưng bộ dạng này rõ ràng là đã lâm vào trạng thái phát cuồng. Sau lưng Triệu Anh Không, Triệu Nhị Không yên lặng đúng đó, một tay chỉ vào Triệu Anh Không, tay kia chỉ vào đám thiếu niên phía sau Trịnh Xá. Khiến người ta thấy kỳ quái là, đôi mắt nàng cũng không có màu đỏ, mà ngược lại lòng trắng chiếm 8 phần trong mắt, bộ dạng có chút kinh khủng dọa người. Bị luồng ý thức cuồng bạo lúc trước nuốt chửng sao? vì thế Triệu Nhị Không cũng tiến vào trạng thái tâm ma. Trịnh Xá biết rõ, người lần đầu tiên tiến vào trạng thái tâm ma của tầng thứ tư, mặc dù ý thức bạo ngược cực kỳ điên cuồng nhưng chỉ cần phát tiết một trận thì sau đó vẫn có thể sống sót được. Ví dụ như lần đầu tiên hắn tiến vào trạng thái tâm ma chính là khi quay lại thế giới Zedon y vừa cướp đoạt. Lúc ấy hắn một lượt giết chết hơn 100 con Licker khổng lồ nhưng cũng không hề kiệt sức mà chết. Chỉ là luồng ý thức điên cuồng lúc đó quả thật kinh người. Cơ hồ có thể so được với ý thức cuồng bạo khi vượt qua tâm ma chính tông. Triệu Nhị Không lúc trước vừa mới tiếp xúc với ý thức cuồng bạo của Triệu Anh Không, sau lại đột ngột bị ý thức cuồng bạo của Triệu Ly Không tập kích. Trong lúc không kịp phòng ngừa đã bị luồng ý thức đó nuốt chửng. Cô bé cũng vì vậy mà tiến vào trạng thái tâm ma. Đây chính là một biện pháp để vượt qua tâm ma mà Trịnh Xá vừa nghĩ tới lúc trước. Một mạng đổi một mạng. Cùng lúc đó, nhóm người ở phía xa rút cuộc cũng chạy tới chỗ chiến trường. Đó chính là các thành viên trong tổ của Triệu Anh Không. Người dẫn đầu là Triệu Chu Ế Không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243. Uy lực của ma động pháo tình huống cơ bản là như vậy. Tính cả bộ phận tượng Phật trong tay quân Quan Đông của Nhật Bản thì hiện tại chúng ta còn thiếu một bộ phận cuối cùng. Tiếng của Sở Hiên truyền ra từ trong tấm thẻ kim loại màu bạc sau khi Vương Hiệp hội hợp với hai người Trương Hằng. Theo lệnh của Sở Hiên, họ sử dụng máy khống chế trong tay Vương Hiệp. Dễ dàng biết được từ miệng sĩ quân cấp cao quân Nhật biết được vị trí của bộ phận tượng Phật. Quả nhiên nó nằm trong tay quân Quan Đông. Đương nhiên, dưới sự xúi dục của loại người chỉ sở thiên hà không loạn như Trình Khiếu, quân Quan Đông bị Trương Hằng cùng Trình Khiếu liên hợp tấn công, chịu đả kích mang tính hủy diệt. Thống kê sơ bộ quân lực bị tổn hao mất 80%, số lượng tử vong chiếm hơn nửa, trực tiếp làm cho thế lực của Nhật Bản tại Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng. Đại khái số lượng quân Nhật ở Trung Quốc không còn được quá 50.000 người. Hành động của bọn họ, Sở Hiên không thể nào lại không biết, mặc dù Trình Khiếu vẫn lo hắn sẽ ngăn cản họ làm chuyện quá giới hạn như vậy nhưng Vương Hiệp thì biết, họ chắc chắn sẽ không bị cản trở gì. Sở Hiên sớm đã có một kế hoạch còn điên cuồng hơn nhiều, vỏn vẹn chỉ có hủy diệt đội quân Quan Đông, chuyện hiền hòa như vậy mà cũng coi là quá giới hạn ư. Tất nhiên, do cảm giác sợ hãi đối với Sở Hiên đã thành thâm căn cố đế, Trình Khiếu và Trương Hằng trước tiên vẫn kèo nhèo báo cáo mọi chuyện với hắn trước. Câu trả lời của Sở Hiên là chỉ cho phép công kích một tiếng đồng hồ. Sau một giờ không cần biết kết cả như thế nào đều phải lập tức rút lui. Đồng thời không được phép làm tổn hại bộ phận tượng Phật một chút nào. Còn Trình Khiếu nhất định phải cầm tấm thẻ kim loại màu bạc ghi chép lại tình cảnh trận chiến. Mở tấm thẻ ra là được. Tất cả những gì ngươi thấy đều có thể thông qua ý thức chuyển qua đó, ta ở bên này có thể tiếp nhận qua ý thức. Sở Hiên nói như vậy, ba người đều cảm thấy khó hiểu. Sở Hiên không phải loại người dỗi việc, hắn chắc chắn sẽ không bỗng dưng lại muốn xem cảnh tượng hủy diệt quân Quan Đông. Nếu hắn nói như thế nhất định là có dụng ý riêng. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị phát tán những thông tin này ra cho người khác xem? Cũng không ngờ là ba người lại đoán đúng. Sở Hiên tuy không truyền bá đoạn tin tức đó ra nhưng hắn lại kín đáo giao nó cho Tưởng Giới Thạch. Khi Di Dâu rời khỏi Trùng Khánh đã lưu lại tấm thẻ kim loại màu bạc của hắn cho Tưởng Giới Thạch. Sau khi xác nhận tính chân thật của đoạn tin tức này, Tưởng Giới Thạch lập tức lệnh cho JDO truyền thông ban bố tin này ra toàn bộ thế giới. Đội quân Quan Đông của Nhật Bản bị tiên nhân phương Đông đả kích, đại bộ phận đã chịu hủy diệt. Đồng thời hắn cũng lệnh cho sĩ quan các cấp tại tiền tuyến tiến hành truy kích quân Nhật trên quy mô lớn. Chịu công kích như vậy quân Nhật chỉ có một kết quả là tan vỡ trên khắp các mặt trận. Không có quân dự bị, không có tiếp tế, thậm chí không có cả chỉ huy. Quân đội như vậy chỉ có thể bị tiêu diệt sạch. Tiếp theo, bọn ta sẽ tới Tokyo. Sở Hiên cầm tấm thẻ kim loại màu bạc nói. Phía đầu bên kia là các thành viên chính phủ quốc dân đảng. Tiếng ồn ào phía đầu bên kia lập tức ngừng lại, một lúc lâu sau mới có một giọng nói vang lên, các vị chuẩn bị tới Tokyo tiến hành đại đồ sát, báo thù thảm án Nam Kinh sao? Không phải, Sở Hiên dứt khoát phủ nhận, nói, bọn ta muốn trực tiếp đánh chìm Tokyo, đánh chìm cả thành phố lẫn đất liền. Từ phía bên kia vang lên mấy tiếng bịch bịch, một thanh âm vội vàng hỏi, tại sao? Vì trả thù Nhật Bản ư? Nhưng làm như vậy không phải hơi quá đáng sao? Nếu có thể tha được thì tha, có lẽ. Sở Hiên lại trực tiếp ngắt lời, nói, ta cần bộ phận tượng Phật. Trước mắt còn thiếu bộ phận cuối cùng, thời hạn hủy diệt còn một ngày hai đêm nhưng ta không có cách nào tìm được manh mối từ tin tức tình báo. Vì thế nếu muốn hủy diệt thì cả thế giới cùng chịu hủy diệt đi. Đầu tiên là Tokyo, tiếp đó bọn ta sẽ vượt qua Thái Bình Dương tới hủy diệt nước Mỹ. Một đội khác sẽ bắt đầu phá hủy khu vực Liên Xô. Sau khi hủy diệt xong hai khu vực đó, bọn ta sẽ quay lại châu Á, tiến hành lần thanh tẩy cuối cùng với cả loài người. Khi nói những lời này, Sở Hiên chẳng hề có chút dọa dẫm, lên gân lên cốt nào, cứ bình thản như đang ăn một bữa cơm tối. Nhưng những người ở đầu bên kia tấm thẻ kim loại thì mồ hôi lạnh toát ròng ròng, ai nấy nhìn nhau giống như tất cả vừa cùng gặp quỷ. Cũng không biết qua bao lâu, Tưởng Giới Thạch mới mở miệng hỏi, nếu như tìm thấy bộ phận tượng Phật cuối cùng trước khi 7 ngày kết thúc thì sao? Sở Hiên khẽ đẩy mắt kính, đáp, bắt đầu từ Tokyo, cho đến bao giờ bộ phận tượng Phật cuối cùng xuất hiện mới thôi. Xuất hiện lúc nào, bọn ta sẽ ngừng hủy diệt lúc đó. Nếu như đến khi thanh tẩy toàn bộ loài người mà vẫn chưa xuất hiện, vậy thì cũng không cần phải nói gì nhiều nữa. Đây thật sự là uy hiếp trần trụi, hoặc có thể gọi bọn Sở Hiên là thành phần khủng bố. Chỉ có điều thời đại này sợ rằng còn chưa có cái gọi là thành phần khủng bố. Cho dù mấy người Sở Hiên thật sự làm như vậy, hàng ngũ cấp cao của Quốc Dân Đảng đã biết thực lực của nhóm người này cũng chẳng có biện pháp nào để ngăn cản bọn họ. Đây chính là lấy lực phá xảo, đứng trước thực lực tuyệt đối. Mọi hoa chiêu đều chỉ là trò cười, không cần bất kỳ mưu mô, tính toán gì cả. Mấy người Sở Hiên chỉ cần rõ ràng bày tỏ thực lực của mình ra uy hiếp là được. Đứng trước thực lực như thế, bất kỳ thế lực nào trên thế giới này đều không có sức chống cự. Mục đích Sở Hiên liên lạc với Quốc Dân Đảng rất đơn giản, chính là để họ tuyên truyền thông tin này ra. Không cần biết là truyền tới cho thế lực nào trên thế giới cũng được. Sau khi bọn họ xác nhận được Tokyo đã bị hủy diệt, thế giới này sẽ lập tức có biến hóa cực lớn. Xác suất giành được bộ phận tượng Phật đó ít nhất là 60%. Để tránh cho tổ chức hoặc cá nhân nắm giữ bộ phận tượng Phật không dám giao nó ra vì sợ bị bọn ta báo thù, khi các ngươi tuyên truyền sự việc ra thì cũng thêm vào một câu: bất kỳ ai giao bộ phận tượng Phật, không cần biết là người hay cá nhân, không những sẽ không bị bọn ta báo thù mà còn được bọn ta ban cho quyền thế, tiền tài, thực lực, thậm chí là con đường để thành tiên. Cứ thông báo như vậy đi, trước khi thời hạn 7 ngày kết thúc, phú quý hay hủy diệt cứ để loài người tự chọn lấy. Cứ như thế, Sở Hiên kết thúc cuộc đàm thoại với Quốc Dân Đảng, hắn lại lập tức thông qua các thế lực chân rết tại bến Thượng Hải truyền bá tin tức này một lần nữa. Khi Sở Hiên nói phương hướng hành động kế tiếp, phản ứng của những người này cũng không khác với tầng lớp chính phủ Quốc Dân Đảng là mấy, đều một bộ sợ đến phát khiếp. Bất quá, đến lúc Sở Hiên nói giao bộ phận tượng Phật ra trong thời hạn 7 ngày, mọi chuyện có thể yên ổn, hơn nữa còn ban cho một phần thưởng cực lớn, trong mắt những người này đều lộ ra vẻ quyết đoán, đặc biệt là một số thành phần xã hội đen, trong mắt lại càng lóe lên quang mang nóng bỏng. Thượng Hải lúc này được gọi là Đông Phương Ma Đô, là một trong những thành phố mang tầm thế giới, thuộc loại lớn nhất, phồn hoa nhất tại châu Á. Những người có khả năng mở mày mở mặt ở đây, tại thế giới này tốt xấu gì cũng có chút thực lực bản thân. Có lẽ tổ chức tình báo gián điệp của nhà nước có thể tra được rất nhiều tin tức, nhưng những tổ chức dân gian này cũng không kém hơn là bao nhiêu, đặc biệt là một số chuyện nhỏ cực kỳ cơ mật. Chính vì vậy, nói chuyện này với bọn họ cũng không hẳn là vô ích. Khi nguy cơ hủy diệt tới gần, loài người sẽ bộ phát tiềm lực kinh khủng, hy vọng tiềm lực đó có thể hỗ trợ Trung Châu đội hoàn thành tình tiết kịch bản lần này. Đang lúc Sở Hiên chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi Thượng Hải thì Di Dâu đột nhiên sử dụng tấm thể kim loại màu bạc liên lạc với hắn. Lực sĩ khăn vàng vừa tới cách đây 5 phút, hiện tại mỗi lần tập kích cách nhau khoảng 7 tiếng đồng hồ. Lần tập kích vừa rồi, khi ta tiêu diệt lực sĩ khăn vàng cuối cùng, nó chỉ còn cách ta chưa tới 100 mét, ta sợ lần tiếp theo sẽ không ngăn cản được. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là Trịnh Xá đang ngủ không biết xảy ra chuyện gì, thân thể không ngừng run giật, nội lực và năng lượng vampire cũng bị kích phát ra, ta lo hắn gặp chuyện. Di Dâu cũng không do dự, trực tiếp kể rõ nguyên nhân liên lạc với Sở Hiên. Sở Hiên thoáng trầm tư rồi đáp, tạm thời ta không có cách nào cung cấp nhân lực cho ngươi, kế hoạch cuối cùng sắp sửa triển khai, hành động bên này cũng rất quan trọng, vì thế ngươi ở bên đó cố gắng chống cự, chỉ cần chờ Trịnh Xá tỉnh lại là sẽ không có vấn đề gì nữa. Còn về biểu hiện khác thường của Trịnh Xá, khác thường tóm lại vẫn tốt hơn là không có động tĩnh gì, chỉ cần hắn chưa chết là được. Tình huống cơ bản là như vậy, chỉ cần không chết người, trước khi ta tới Sơn Tây thì đừng liên lạc với ta. Nói đạn hắn lập tức muốn ngập tấm kinh loại lại. Di Dâu bỗng vội vàng nói, chờ đã, Sở Hiên, có thể nói cho ta biết kế hoạch cuối cùng của ngươi là gì không? Sở Hiên cũng không giấu giếm, trực tiếp miêu tả kế hoạch cuối cùng ra. Sau khi nói xong, cũng không chờ Di Dâu kịp mở miệng đã nhanh chóng ngập tấm thẻ kim loại vào. Ở bên kia, mấy người Di Dâu còn chưa kịp định thần lại. Kế hoạch cuối cùng này thật sự quá kinh người. Nói cái gì pháo kích Tokyo thì còn đỡ. Dù sao cũng chưa có ai trong số họ được từng chứng kiến uy lực của ma động pháo. Nhưng sau đó Sở Hiên nói đến tiêu diệt cả nhân loại. Kế hoạch như vậy không khỏi khiến ngươi nghe phải kinh hoàng. Sở Hiên đóng nhanh quá, chẳng lẽ hắn lo lắng, sợ ngươi sẽ cản trở hắn. Tề Đằng Nhất ngơ ngẩn hỏi. Di Dâu cười khổ gấp tấm thẻ kim loại vào, lắc đầu đáp, người hắn sợ có lẽ không phải là ta. Trịnh Xá còn chưa chết, hắn chẳng qua chỉ đang ngủ say. Vạn nhất trong mơ hắn nghe được kế hoạch này của Sở Hiên, đột nhiên tỉnh lại thì sao? Người khác đối với Sở Hiên chẳng có vấn đề gì. Nhưng tính tình Trịnh Xá có chút lỗ mãng, chất phác, một khi đã nhận định chuyện gì thì nhất định phải giải quyết, chắc Sở Hiên sợ chuyện đó. Dù sao thì hắn cũng đã ăn đòn của Trịnh Xá vài lần rồi, chỉ là thời gian còn lại chưa tới 2 ngày. Sở Hiên, kế hoạch cuối cùng của ngươi thật sự có thể làm bộ phận tượng Phật cuối cùng xuất hiện sao? Lôi được ra hay không cũng không phải là vấn đề gì lớn, tỷ lệ khoảng từ 60 đến 70%. Dù sao thì thời gian cũng không còn lại nhiều, nếu như kết thúc 7 ngày mà chúng ta còn chưa đoạt được bộ phận tượng Phật đó thì mọi người sẽ cùng bị chủ thần đi lít, trái phải đều là chết, không bằng liều mạng đổ một ván. Sở Hiên bình tĩnh nhìn những người trước mắt, nói, trước mặt hắn lúc này là 4 người Trương Hằng, Trình Khiếu, Vương Hiệp, Minh Yên Vi, thời gian còn cách thời hạn 7 ngày hơn 30 tiếng đồng hồ. Sở Hiên quả nhiên đã rời khỏi chỗ hắn vẫn một mực trấn giữ tại Thượng Hải, trực tiếp tới khu vực quân Nhật chiếm đóng ở Đông Bắc. Đương nhiên, giờ đã không còn cái gọi là khu vực chiếm đóng nữa. Sau khi đội quân Quan Đông của Nhật bị mấy người Trương Hằng đả kích mang tính hủy diệt, nơi đây đã biến thành vùng đất hỗn loạn vô pháp vô thiên. Lính đào ngũ, thổ phỉ, dân chạy nạn tán loạn khắp nơi, cảnh tượng rõ ràng là một địa ngục trần gian. Hơn nữa loại bạo loạn dân gian cỡ nhỏ này mấy người Trương Hằng cũng không ngăn cản nổi. Đã hiểu chưa? Đây là nguyên nhân tại sao ta không đồng ý với việc các ngươi ra tay trên quy mô lớn. Sở Hiên lạnh nhạt nói, quy tắc nghiêm khắc đến đâu chung quy vẫn tốt hơn hỗn loạn không có khuôn phép. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng sau trận Xích Bích không giết Tào Tháo cũng chính là vì như thế. Một khi nơi đây hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, tai họa trong thời gian ngắn sẽ còn vượt xa hậu quả của một trận chiến. Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã làm rồi, cứ để hai chính đảng lớn nhanh chóng tới chiếm lĩnh lại khu vực này đi. Ba người Trương Hằng, Trình Khiếu, Vương Hiệp đưa mắt nhìn nhau, đều chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Ban đầu khi bọn họ hủy diệt quân Quan Đông, trong lòng quả thật có chút hưng phấn, tốt xấu gì cũng coi như chút một mẻ giận. Nhưng bạo loạn tràn tới tiếp theo lập tức khiến ba người kinh hoàng thất thố, không biết phải làm thế nào. Họ không thể hiểu tại sao lại dẫn đến phản ứng dây chuyền khủng khiếp này. hiện tại hơn một nửa khu vực phía Bắc Trung Quốc đã hoàn toàn rơi vào bạo loạn, còn họ thì chỉ có thể trở mắt nhìn mọi chuyện diễn ra. Chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi, ít nhất đã có mấy trăm nghìn người chết tại khu vực phía Bắc. Hơn thế nữa, số lượng còn đang liên tục gia tăng. Vì thế, trước mắt đã không còn biện pháp thông thường nào có thể chấm dứt cuộc bạo loạn này trong thời gian ngắn nữa. Chỉ còn một cách duy nhất. Sở Hiên nhìn mấy người trước mặt, trịnh trọng nói, chỉ có thể dùng tin tức càng thêm chấn động để áp chế trường hỗn loạn này. Trình Khiếu vội vàng hỏi, tin tức nào mà càng thêm chấn động? Chẳng lẽ muốn bọn ta đi giết cả một thành toàn phần tử bạo loạn? Sở Hiên lắc đầu đáp, giết cả một thành, kết quả chỉ khiến thế cục càng thêm rối ren, khu vực vốn không có bạo loạn cũng sẽ thành loạn, lại cộng thêm đào binh quân Nhật cùng phản binh làm loạn, tình hình chắc chắn sẽ không thể kềm hãm được nữa. Hiện tại chỉ còn một biện pháp, đó là tạo ra tin tức khiến cho không chỉ dân nổi loạn mà cả binh lính Nhật cũng phải chấn động, đánh chìm Tokyo, các ngươi cảm thấy thế nào? Ba người Trương Hằng, Trình Khiếu, Vương Hiệp lại nhìn nhau rồi cùng thở dài, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đề nghị của Sở Hiên, không có chút kháng nghị nào được. Vốn trước đó họ còn nghĩ xem có cách nào khuyên Sở Hiên được không, mặc dù pháo kích Tokyo là chuyện chắc chắn rồi nhưng may ra có cách nào có thể giảm bớt được thương vong xuống một chút, dù sao cũng là mấy trăm nghìn người dân vô tội. Đó là tính toán của họ, nhưng đến bây giờ khi cả khu vực phía Bắc Trung Quốc lâm vào hỗn loạn, họ cũng chẳng thể nói gì được nữa, bởi vì con người vốn là loài ích kỷ, người dân nước mình là quan trọng nhất, ai còn có tâm trí mà lo tới dân nước khác chứ. Sau khi thương lượng đại khái, năm người liền dùng Gatling Glider bay ra ngoài biển. Vốn Trương Hằng cũng muốn để Minh Yên Vi ở lại đại lục, nhưng thấy tình hình đang rối loạn như hiện tại, một cô gái không có sức mạnh gì ở lại đây chắc chắn là giữ nhiều lành ít, vì thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nàng cùng bay tới Tokyo. Trên đường đi mọi người tất nhiên là cũng có nói chuyện qua lại, những vấn đề này sẽ không miêu tả nhiều hơn, tránh khỏi rắc rối rườm rà. Mọi người bay được hơn 2 tiếng đồng hồ, quần đảo Nhật Bản đã xuất hiện trước mắt họ. Lúc này là buổi hừng đông, từ trên cao nhìn xuống, thành phố trên đảo mờ mờ ẩn hiện. Tại khu vực cảnh biển bên ngoài Tokyo, trên mặt biển đầy những chấm đen nhỏ như hạt vừng, đó là những con tàu đậu trong cảng. Sở Hiên chẳng nói chẳng rằng, điều khiển Glider bay xuống phía dưới. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi cũng điều hướng Glider bay sát theo. Khi đến gần họ mới nhận ra mục tiêu của Sở Hiên không phải trực tiếp bay tới Tokyo mà là một con tàu nằm cách bến cảng rất xa. Mấy người Trương Hằng đều cảm thấy tò mò, không hiểu tại sao Sở Hiên lại muốn chặn con tàu khách này lại. Không đợi họ kịp định thần lại, Sở Hiên vừa hạ xuống thuyền đã rút hai khẩu côi lờ gun ra. Hai tay khẽ nâng lên chính là thế khởi đầu của gun kata, dọa cho Trương Hằng Trình Khiếu phát hoảng phải vội vàng nhảy khỏi Glider chặn hắn lại. Trương Hằng vừa nhảy khỏi Glider liền lập tức nói, đừng lạm sát người vô tội. Dù sao thì mục đích của chúng ta cũng chỉ là trấn nhiếp thôi, bỏ qua những người này cũng không có vấn đề gì. Tuy chúng ta sắp pháo kích Tokyo nhưng giết hại người vô tội ở đây, chuyện này. Lý luận của Trương Hằng thật ra rất phù hợp với tâm lý của người bình thường, đó gọi là khuất mắt trông coi. Trước đây không cần biết là giết chóc binh lính Nhật hay là lát nữa sắp oanh kích Tokyo, tất cả đều tiến hành từ cự ly xa. Nếu như bắt hắn dùng đao kiếm áp sát giết hại nhiều người như vậy, cho dù hắn đã khắc phục được sơ hở tâm linh thì với tâm lý người bình thường như hắn cũng tuyệt đối không thể làm nổi, cho nên bây giờ mới có thể nói như vậy. Sở Hiên cau mày không đáp, Trình Khiếu ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng cũng vội vàng nói, Sở Hiên, chúng ta đánh chìm Tokyo xong cũng cần những người này truyền tin tức ra đúng không? Nếu không các thế lực lớn trên thế giới cũng không biết được Tokyo đã bị hủy diệt. Mặc kệ chúng ta uy hiếp thế nào cũng không để ý. Ta hiểu ý của ngươi, nhất định là nói trong cảng biển của Nhật có gián điệp của các thế lực khắp thế giới. Chỉ cần bọn họ truyền tin tức ra là được. Nhưng ngươi đã nghĩ tới uy lực của ma động pháo chưa? Nếu như uy lực của ma động pháo quá mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, tiêu diệt luôn cả đám gián điệp đó, hoặc là phá hủy cả quần đảo thì không phải sẽ chẳng còn ai để truyền tin tức ra bên ngoài sao? Con tàu này tốt xấu gì cũng là tàu chở khách, trên tàu nhất định là có điện đàm các loại, chỉ cần lưu lại, không phá hủy nó, đợi sau khi chúng ta đánh chìm Tokyo xong sẽ có thể để họ truyền tin ra ngoài. Sở Hiên nghe vậy liền thu súng lại, đến lúc này Trình Khiếu cùng Trương Hằng mới cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ câu tiếp theo của Sở Hiên lại là, vốn định bắn ra mấy lỗ trên đầu thuyền nhưng nếu các ngươi đã tự mình yêu cầu, tạo ra 4 lỗ trên sàn tàu đi, lớn hơn móng ngựa một chút, độ sâu bằng một móng ngựa, về vị trí sắp xếp cứ dựa theo 4 chân ngựa này. Nói đoạn hắn liền lấy ma động pháo bộ dạng quái dị ra. 4 cái chân xương ngựa đỡ một khẩu đại pháo, thật sự là kỳ quặc hết mức. Tạm thời không nhắc đến sự ức chế của Trương Hằng cùng Trình Khiếu, con tàu khách rất nhanh chóng đã dừng lại. Sau khi Sở Hiên và Vương Hiệp giết chết 10 mấy thủy thủ, cả con tàu đã bị mấy người Sở Hiên khống chế hoàn toàn. Đây là một con tàu du lịch tư nhân đến từ Trung Quốc. Trên thuyền ngoài một số thủy thủ thường trú là thì chỉ có một số ít du khách nước ngoài cùng khá nhiều dân thường. Vì vậy kế hoạch của nhóm Sở Hiên được tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi mọi việc xong xuôi, Trương Hằng và Trình Khiếu cũng đã đào xong 4 lỗ nhỏ ở đầu thuyền. Để làm đúng độ lớn và độ sâu, họ hoàn toàn dùng tay không, mũi tên để tạo ra 4 lỗ này. Phải biết rằng đây không phải đất bùn gì mà là sắt thép thực sự. Trình Khiếu sử dụng nam đầu thủy điều quyền, Trương Hằng dùng phụ ma tiễn để đào. Công việc mệt mỏi kém xa Sở Hiên dùng côi lờ gun, chỉ cần bắn vài phát là đủ tạo ra mấy lỗ này. Bất quá đó chỉ là tiểu tiết, chờ đến khi Sở Hiên cùng Vương Hiệp từ trong khoang thuyền đi ra, con tàu đã quay đầu hướng về phía cảng Tokyo. Còn cổ đại pháo 4 chân kỳ quặc cũng đã được đặt vào vị trí. Ở gần đó, du khách, dân thường đứng chen chúc nhau quan sát. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng quái dị của khẩu pháo, một số người lập tức không nhìn được bật cười nhạo báng. Thứ này thật sự quá quỷ dị, nhìn thế nào cũng như một bộ xương ngựa, bọc mấy lá thép ra ngoài. Căn bản không thể khiến người ta có cảm giác đây là đại pháo công nghệ cao. Đến cả mấy người Trương Hằng cũng không tưởng tượng ra nổi. Ta nghĩ Trịnh Xá chắc chắn là vô cùng đau lòng. Hắn thật sự rất thích con ngựa khô lâu ác mộng này nhưng lại bị Sở Hiên phá đám. Không chừng sau này mỗi lần sử dụng ma động pháo đều làm Trịnh Xá khóc hết nước mắt mất. Trình Khiếu nhỏ giọng nói. Đang lúc Trình Khiếu thì thầm xúc xiểm mâu thuẫn giữa Sở Hiên và Trịnh Xá thì Vương Hiệp ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hỏi Sở Hiên, Sở Hiên, lực phản chấn của khẩu pháo này thế nào? 4 cái chân ngựa này nhìn kiểu gì cũng thấy như sắp vỡ vụn, thật sự có thể chống đỡ được uy lực cực mạnh của ma động pháo sao? Không thành vấn đề, sở dĩ cần con ngựa này của Trịnh Xá để chế tạo ma động pháo là vì nó có tác dụng không bị trọng lực ảnh hưởng. Thế nên chỉ cần đào 4 lỗ trên sàn thuyền, đặt ma động pháo vào đó, chỉ có sức nổ thừa ra mới do con tàu gánh chịu. Được rồi, mở pháo đi. Sở Hiên điều chỉnh góc độ của ma động pháo, nòng pháo chĩa thẳng về phía cảng Tokyo. Tiếp theo mọi người thấy Sở Hiên lấy một chiếc nhẫn đặt vào một chỗ lõm trên thân pháo. Chiếc nhẫn vừa được gắn vào lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đó giống như nước chảy, không ngừng tràn qua mặt ngoài chiếc nhẫn. Sau đó Sở Hiên lại lấy ra một cái túi. Đây rõ ràng là túi không gian hắn lấy được trong Lord of the Ring. Bên trong chứa đầy năng lượng thạch cấp C, đến cả năng lượng thạch cấp B, cấp A cũng có không ít. Sở Hiên lấy một nắm năng lượng thạch nhét vào trong nòng pháo, rồi liên tục bấm gõ cái gì đó trên đại pháo. Mọi người chỉ thấy ánh sáng bên ngoài chiếc nhẫn vụt lóe lên, chỗ gắn nhẫn phảng phất như một mặt trời chói chang, khiến cho người xem phải đau cả mắt. Chỉ có mấy người Trương Hằng mới có thể dựa vào tố chất thân thể không cần nhắm mắt nhưng theo ánh sáng càng lúc càng mạnh mẽ, bọn họ cũng phải từ từ nheo mắt lại. Khi nội lực cùng năng lượng vampire của Trịnh Xá xung kích lẫn nhau có thể bộc phát năng lượng vượt xa sức tưởng tượng, đó là nguyên lý bạo tạc và hủy diệt của hắn, hình như là một loại phản ứng tiêu hủy, năng lượng sinh ra tự nhiên là cực kỳ kinh người. Gần đây Trịnh Xá lại nén ép nội lực hình thành chân nguyên lực, chất lượng cùng công hiệu càng vượt xa nội lực gấp trăm lần. Câu hỏi của ta rất đơn giản, nếu như nội lực có thể nén lại thành chân nguyên lực, vậy thì năng lượng vampire khi nén lại sẽ biến đổi thành thứ gì? Trong lúc Sở Hiên nói chuyện, ánh sáng trong miệng ma động pháp càng lúc càng thêm kích liệt. Ánh sáng đó thậm chí còn chói mắt hơn cả quang mang lưu chuyển quanh chiếc nhẫn tối cao. Cuối cùng, mấy người Trương Hằng cũng không thể chống cự được, phải lập tức nhắm cả hai mắt lại. Cho dù như vậy họ vẫn cảm thấy hai mắt có chút đau nhức. Ánh sáng ở miệng ma động pháo hết sức quỷ dị, là hai luồng sáng một đen một trắng quấn lấy nhau. Theo lẽ thường mà nói, không thể tồn tại ánh sáng màu đen, nhưng luồng ánh sáng năng lượng này thật sự có hai màu cùng xuất hiện. Chúng tụ lại với nhau cùng một chỗ, càng lúc càng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Năng lượng vampire cũng có thể nén ép. Nếu như nội lực nén lại sẽ trở thành chân nguyên lực, vậy thì năng lượng vampire sau khi nén lại, ta tạm gọi nó là ma lực đi. Hai loại năng lượng này vốn đối nghịch lẫn nhau, giống như âm với dương, một khi tiếp xúc sẽ phát sinh phản ứng tiêu hủy. Nếu nội lực cùng năng lượng vampire va chạm đã đủ để bộc phát ra sức phá hoại mạnh như hủy diệt, vậy thì câu hỏi thứ hai của ta chính là, khi chân nguyên lực cùng ma lực này va chạm phát nổ, uy lực bạo phát ra sẽ mạnh đến mức nào? Sở Hiên còn chưa dứt lời, ma động pháo đã vụt bắn ra một luồng ánh sáng năng lượng hai màu đen trắng giao nhau. Luồng ánh sáng này khi mới ra khỏi nòng pháo chỉ có đường kính mười mấy phân, đến khi rời khỏi con tàu, đường kính đã vụt tăng lên gần 30 mét. Còn chưa hết, trạng thái đen trắng giao nhau của luồng năng lượng càng lúc càng kích động, ánh sáng tỏa ra cũng mang đủ loại màu sắc, phảng phất như biến thành một chiếc cầu vòng bắc ngang không trung. Chỉ là thứ dễ nhìn này tuyệt đối không dễ chơi, bất kỳ thứ gì đến gần nó đều hoàn toàn hóa hạt, thậm chí cả hạt cũng không còn tồn tại. Một tiếng nổ ầm vang rồi, khi luồng năng lượng ánh sáng bắn trúng mặt biển trước cảng Tokyo, đường kích của nó đã đạt tới hơn 1000 mét. Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt đã biến nước biển cùng đất liền thành khí, tiếp đó vọt sâu vào trong lục địa giống như một đường cày lớn. Bất cứ thứ gì tới gần luồng năng lượng ánh sáng đều hóa khí, nơi nó đi qua chỉ lưu lại một màn khói mù dày đặc.